Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế hoàn thiện, anh có thể đánh tới mũi nhọn là thực sự lợi hại. Sao mà nàng lộ vẻ bội phục? Trong lòng hắn âm thầm kinh hàng, cô gái này là thần thánh phương nào có thể chế tạo cơ quan hoàn mỹ như thế? Nhìn nhìn lại bốn phía, đập vào mắt có thể thấy dụng cụ thí nghiệm, chứng minh lời nói của nàng không giả. Cô gái này không đơn giản, khó trách có thể đánh cắp gì đó của hắn. Nhìn nhìn lại thần sắc bình thản ung dung của nàng, nếu nàng không phải lớn mật thần kỳ thì đó là không hiểu rõ tình cảnh chính mình. Xem ra nàng là thuộc loại người sau, nếu không ai có thể thần trí thanh tỉnh được khi đối mặt là lão đại của Diêm Thủ Đảng. Mà đúng, anh chưa trả lời tôi, anh là ai? Nàng truy hỏi, đối với người này sinh ra hứng thú, đương nhiên không phải vì loại nguyên nhân nông cạn là bộ dạng anh tuấn của hắn, mà vì hắn phá không ít cơ quan của nàng, tuy không thành công nhưng đủ để nàng thực sự tò mò. Hoa Cát Kiệt trầm tư, quyết định thay đổi kế hoạch nguyên bản. Phát minh của nàng hấp dẫn dã tâm hắn, hắn quyết định ở lại để biết rõ trụ cột của nàng, về trước tạm thời lưu mạng chó của nàng. Quan sát một thời gian, nếu xác định không có giá trị lợi dụng, giết nàng không muộn. Hơn nữa hắn còn muốn cầm lại thứ này nọ thuộc về hắn, hắn cũng muốn biết mục đích trộm này nọ của cô là cái gì. Sau khi suy tính, thần sắc vốn sắc bén hòa hoãn, quyết định chế tạo lý do lưu lại. Tôi đến hưởng ứng lệnh triệu tập công tác. Hưởng ứng lệnh triệu tập? Tôi đâu có đăng báo tìm người. Tôi không phải xem báo giấy đến, chỉ là vừa vặn đi du lịch qua nơi này, muốn tìm công tác kiếm chút lộ phí. Tuy rằng lý do có chút không hợp lẽ thường, nhưng nghĩ đến cô gái trước mặt dường như có chút vấn đề thần kinh, hẳn là không bị phát hiện. Thật đáng tiếc tôi đây không thiếu người. Hạ Cách Kiệt xung quanh nhìn nhìn nở ra nụ cười. Tôi đã xem qua tất cả, cô tự hồ ý nấu cơm ở tại nơi này, địa phương hoang sơn dã lĩnh, ăn cái gì cũng rất không tiện. Nếu cô mời tôi nấu cơm, tôi có thể giải quyết 3 bữa, không cần mỗi ngày ăn mì ăn liền hoặc thức ăn Viva. Vừa nói vừa chỉ thùng rác của nàng, tất cả là mì ăn liền của đồ ăn Viva đóng gói. Nhưng tôi không cần nhiều tiền lương đâu, chỉ cần có thể cho tôi lưu lại là tốt. Lưu lại? Nàng lắc đầu, tôi không có dư phòng. Sẽ có, không có việc gì tôi không giải quyết được. Không cho nàng được sống cự tuyệt, liền tự do đi tham quan phòng nghiên cứu, dường như nơi này là nơi của hắn giống nhau. Mã Lệ nhớ mày, không hề gặp người như vậy hưởng ứng lệnh triệu tập công tác. Xem thái độ của hắn, một bộ lãnh ngạo, gần như hắn mới là chủ nhân, mọi việc nương theo ý hắn, nàng mướn hắn là chuyện đương nhiên. Tôi lại không biết tài nghệ của anh thế nào, làm sao cứ vậy thuê anh. Nàng hai tay vòng lên ngực liếc hắn. Hắn cười đến lãnh ngạo tuấn khốc. Chờ cô nếm thử xong sẽ thu hồi những lời này. Nói xong hắn mở tủ lạnh. Chậm đã, tủ lạnh kia không thể mở. Sự tình không kịp ngăn, Mã Lị miệng cố gắng không ngừng, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hình dạng trăng đêm hiện ra. Còn người bật ra nước mắt, cái mặt nam nhân đầy bánh ngọt kia, chỉ có thể dùng 5 chữ chật vật không chịu nổi hình dung hiện trạng thảm hại của hắn. Hoa Cát Kiệt nắm chặt tay run run. Hắn tránh thoát vô số viên đạn lưu lại, thậm chí đạn pháo, không người nào có thể chạm được vào hắn. Mà nữ nhân vừa rồi là mực nước, bây giờ lại là bánh ngọt. Không đến một ngày bị nàng đùa giỡn 2 lần. Đầu tiên làm thành hắc vô thường, lúc này biến thành bạch vô thường. Thực có mẹ nó chứ. Nàng ngậm miệng cố gắng không phì cười, kẻ gặp chuyện không may. Hắc Cách Kiệt giận trừng mắt nhìn người kia, vì nhịn cười đỏ ửng mặt, biểu tình lạnh lùng tựa như sứ giả địa ngục, giọng điệu uy hiếp. Mực nước cũng hắt, bánh ngọt cũng ném, cô nhất định phải thuê tôi. Đợi chút, có chuyện phải thương lượng thôi. Tại bàn hắn so với cương thi đáng sợ, cô nhất định phải thuê tôi. Đừng bước lại đây nữa. Hắn đem nàng vây ở góc chết. Cô nhất định phải thuê tôi. Để tôi suy nghĩ. Nàng dãy dụa đến cùng. Cô nhất định phải thuê tôi. Nàng thở hốc vì kinh ngạc. Gương mặt cương thi cơ hồ muốn chạm vào chóp mũi nàng. Tôi, ôi, được rồi, tôi đáp ứng. Kiều Lị mở mắt. Vì xác định là mình đang tỉnh, nàng dùng sức trừng 2 mắt. Đó là trải qua phản ứng rất không tầm thường. Nàng chưa bao giờ nghe mùi thức ăn mà tỉnh lại. Hôm nay một loại hương thuần nồng đậm thay thế đồng hồ báo thức, đánh thức tế bào toàn thân nàng. Nhìn không được điều khiển lòng hiếu kỳ, này nhảy xuống lầu tìm tòi đến cùng. Hạ Cách Kiệt ngồi ngay ngắn trên ghế tao nhã uống cà phê, tư thái khí định thần nhàn, giống như vương giả, tự động phát ra loại khí thế quý tộc. Một cô gái nhìn thấy sẽ mê man vì nam nhân này, có thể lâu chưa ăn bữa chính. Kiểu Mã Lị vừa thấy tràn đầy món ngon, hai mắt chỉ có thức ăn phong phú, làm sao trông thấy hắn là soái ca hay mỹ nam tử gì chứ? Cái gì mà đẹp hay không đẹp trai, hai mắt chỉ nhìn đại tiệc chảy dòng dòng nước miếng. Xin chào. Hắn tao nhã chào hỏi, vừa thấy nàng khoa trương phản ứng, lập tức hiểu được mỹ thực đối với nàng có công hiệu. Anh làm? Đúng. Cái mũi ngửi ngửi không nói 2 lời, nàng bắt đầu ngồi ăn. Luôn luôn chỉ ăn bánh mì làm bữa sáng, nàng ăn cũng có lực. đến cuối cùng có một số gần như là lang thôn hổ yết. Hạ kịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.